Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1339, bắt chuyện đạt nhân. Chu Diệp, gocchuyenaudio.com, tiên sinh thật sự không cần ta ở đây đợi ngài trở về địa điểm xuất phát sao? Morgan thuyền trưởng có chút không thôi vấn đạo, không cần ta đến lúc đó chọn một con đường khác tuyến trở về sen. Martin, Chu Diệp nói kẹp lấy dưới quần ác mộng, vừa cùng Morgan thuyền trưởng vẫy tay từ biệt vừa hướng lấy bến cảng bên ngoài chạy đi. Thẳng đến rời đi bến cảng, đi tới phồn hoa khu buôn bán, Chu Diệp lúc này mới ghim lại dây cương, để cho ác mộng chậm xuống tốc độ. Bởi vì ngồi thuyền, đã rất lâu không có làm càn chạy trốn, ác mộng bất mãn lắc lắc cổ, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Người cái này khờ hàng, Chu Diệp cười vỗ vỗ ác mộng đầu, gia hỏa này đi theo hắn thời gian không ngắn, mặc dù. Ban đầu là vì Trang X mới đem nó cho hợp thành đi ra ngoài, vì thế còn chiếm dùng Red Queen đại bộ phận tính toán lực bất quá. Ác mộng cũng cho hắn mang đến không ít sung sướng, chỉ là bởi vì Sonia ưa thích cho nên một mực cho Sonia làm thú cưỡi. Lần này Chu Diệp nói ra lữ hành, Sonia vung tay lên, nói, đeo lên ác mộng ra ngoài đi loanh quanh a, thật sợ nó ở trên đảo biệt xuất bệnh tới. Bởi vậy, Chu Diệp lần này mới mang tới gia hỏa này. Chu Diệp cưỡi ngựa xem hoa nhìn mấy nhà ở vào khu náo nhiệt khách sạn, không có một nhà có thể để cho hắn hài lòng, chuẩn xác mà nói, còn không bằng hắn kèm theo ma pháp lều vải sạch sẽ gọn gàng đâu. Cho nên, Chu Diệp dứt khoát kẹp lấy ác mộng bụng, nói, đi thôi, hôm nay mặc cho ngươi chạy, lúc nào mệt mỏi, lúc nào ở lại. Hi hi hi hi, hi, ác mộng nghe hiểu chủ từ nhà mình mà nói, nhất thời hưng phấn. Một tiếng tê minh tiếp đó mở ra chính mình đôi chân dài, vó ra đời như gió, trực tiếp tại khu náo nhiệt phủ lên số 6. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu buôn bán một hồi náo loạn. Đáng chết, đây là người nào mã, không biết khu náo nhiệt không cho phép phóng ngựa sao? Cảnh sát ở nơi nào? Ta muốn bắt giữ hắn. Ta muốn báo cảnh, a, hàng của ta a, nghe bên tai truyền đến tiếng mắng chửi, Chu Diệp mỉm cười cũng không cãi lại, trực tiếp ghé vào ác mộng trên lưng ngựa tùy ý nó mang chính mình Trang X mang tự bay. Trên thực tế, lấy ác mộng linh tính căn bản sẽ không cho người khác tạo thành khốn nhiễu, rất nhiều người cũng là mình hù dọa mình mà thôi. Bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác, cho dù ai nhìn thấy một tuất cự hình chiến mã lấy mỗi giờ 80 bước tốc độ hướng mình đụng tới, cho dù biết đụng không. Bên trên cũng vẫn là sẽ thét lên vài tiếng, cứ như vậy, Chu Diệp cưỡi ác mộng một đường từ thành phố Hải Cảng Durres hướng về Romani Transylvania bước đi. Dọc theo con đường này, Chu Diệp cũng có nhiều thời gian, muốn chơi, liền dừng lại nhìn một chút phong cảnh, chống lên ma pháp của mình lều vải, ngay tại chỗ mang đến BBQ, không muốn chơi, liền một đường dục ngựa lao nhanh. Có thể nói, phát huy trọn vẹn từ giá du đặc điểm. Tự do, những ngày này, Chu Diệp cảm thụ qua dục ngựa lao nhanh tại vách đá tiểu đảo kích thích cũng tại ranh giới có tiết phía trên cùng tuyết lở chơi qua thời tốc sinh tử. Càng là tại đêm mưa, để cho ác mộng hiện ra nguyên hình, bốn vó đạp hỏa tại trong thành thị đi xuyên mà qua, lưu lại đêm mưa ác mộng kỵ sĩ truyền thuyết. Thẳng đến, hắn đặt tới Transylvania phụ cận, rừng rậm một mảnh giữa. Đất trống, một người mặc lấy áo sơ mi trắng, màu đen săn quần thanh niên nam tử đang bị cột vào một cái trên mặt cọc gỗ. Nếu như cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện nam tử này, hai tay của hắn cũng không có bị dây thừng trói chặt mà là hai tay một cái, nắm hai cây đầu dây. Tĩnh mịch trong rừng rậm, ngoại trừ chim thú tiếng kêu to bên ngoài, liền không có những thứ khác âm thanh tồn tại. Không người dừng cây, bị trói nam tử, một màn này lộ ra có mấy phần cảm giác quỷ dị. Ngay lúc này, một hồi không nhanh không chậm tiếng vó ngựa từ xa đến gần xuyên qua tới. Tên nam tử kia trên mặt ngược lại để lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay lại muốn thất bại sao? Viken có chút không cam lòng tự nhủ, hắn thật sự không cam tâm, vì dụ bắt Dracula lang nhân thủ hạ, hắn cũng tại ở đây bị trói gần nửa tháng, có lẽ hôm nay chính là thành công của hắn ngày, nhưng lại có người đến, đem một người xa lạ cuốn vào trận này chu ma chi chiến, Viken vẫn là không làm được. Đến cùng có biện pháp nào, để cho người xa lạ kia ly khai nơi này, cách càng xa càng tốt. Hỏi, vì cái gì Viken biết tới là một người xa lạ? Bởi vì Viken là cái này Transylvania bên trong, cái cuối cùng Gypsy người vương tử. Cái này một mảnh cơ bản đều thuộc về hắn gia tộc lãnh địa, không cho phép vào mảnh này khô rừng là hắn đã sớm xuống ra lệnh. Hắn có tự tin này, thần dân của hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Ngoại trừ người xứ khác. Ngay lúc này tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, xuyên thấu qua trong rừng thật mỏng sương mù, Viken vương tử đã có thể nhìn đến cái kia người xứ lạ thân ảnh. Liền thấy tại một thước xỉ, thứ thường cao lớn trên chiến mã, ngồi ngay thẳng một cái nhìn có chút thân ảnh gầy gò, hắn người mặc thật dài màu đen bằng da trang phục thợ săn áo khoác, hạ thân là một đầu màu đen trang phục thợ săn quần, dưới chân mặc một đôi ống dài săn dày, hơi hơi nghiêng về phía trước tà màu đen nón cao bồi làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến dung nhan của hắn. Ở phía sau hắn, đeo nghiêng một cái rộng thùng thình đồ vật nhìn có chút giống là một cái hộp gỗ, nhưng mà... tại hộp gỗ bên trên nhưng lại có một cái thật dài tay cầm. Chẳng lẽ đó là vũ khí? Viken Vương Tử đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra câu nói này phía sau, liền tự giễu nở nụ cười, đẩy ngã cái lý luận này. Nói đùa cái gì, tại cái này súng đạn thời đại, ai còn sẽ đeo một cây kiếm khắp nơi đi loạn a? Hơn nữa, nếu như kia thật là kiếm lời nói, chỉ là cái kia. Độ rộng cái kia chiều dài, trọng lượng tuyệt đối không thua kém 30 cây gì. Nhìn người này hình thể cũng không giống là có thể vòng lên 30 cây gì vũ khí ra hỏa. Nhất là hắn nhìn còn nhẹ nhàng như vậy, uy, đừng có lại tới gần nơi này, người xứ khác, nhìn xem càng ngày càng gần áo đen kỵ sĩ, Viken la lớn. Hắc ca môn, ta lạc đường, ngồi ngay ngắn ở lập tức không là người khác chính là Chu Diệp. Hắn lần đầu tiên liền nhận ra Viken dáng vẻ, hơn nữa. Cho dù chính hắn áp chế chính mình siêu cảm giác nhưng trong rừng rậm ẩn tàng tiếng hít thở cũng không gạt được lỗ tai của hắn. Thậm chí hắn có thể bằng vào hô hấp cùng tim đập nghe ra bên trong đến cùng giấu bao nhiêu người, là nam hay là nữ. Ta nói, ngươi không cần đi về phía trước, ở đây rất nguy hiểm. Viken Vương Tử có chút lo lắng hô, phải biết dưới chân hắn, dưới đất là trống không, hắn là hoàn toàn dựa vào hai tay sức mạnh đang chống đỡ toàn thân thể trọng. Đây là hắn vì lang nhân bày cạm bẫy. Tên kia lại hướng đi về trước mà nói, đoán chừng liền muốn xui xẻo. Người nói cái gì, người cần giúp đỡ, Chu Diệp cố ý cùng Viken tới một cái nước đổ đầu vịt. Viken Vương Tử nói là tiếng Latin, Chu Diệp đương nhiên có thể nghe hiểu được, thậm chí còn có thể nói sao. Nhưng mà, đây không phải muốn cùng tương lai đại cữu tử dính líu quan hệ đi. Chiến lược một cái muội từ phía trước tiên giải quyết nàng thân bằng hảo hữu, đây là cơ sở thao tác. Chu Diệp như thế nào lại không rõ đâu, ta này liền tới cứu ngươi. Đừng nóng vội, Chu Diệp một bên làm bộ từ trên ngựa nhảy xuống tới, vừa hướng lấy nhìn như bị trói ở trên cọc gỗ Viken Vương Tử đi đến. Hoàn toàn chính, là một bộ nhiệt tâm hào thị dân bộ dáng. Ở trên không mà bên cạnh thấp bé trong bụi cỏ, một người mặc lấy trang phục thợ săn mỹ lệ nữ tử nhìn xem hướng mình ca ca đi đến Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt nói thật nhỏ một câu, đứa đần. Cách chương,